Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2129, Cự Tượng Thành. Hổ Yêu Vương từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện áo trắng trường sam mặc trên thân. Lại lấy ra một kiện chồn nhung trường bào mặc. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía thời khắc này Hổ Yêu Vương. Một thân màu trắng chồn nhung trường bào. Che không được nàng sung mãn hai vú. Dưới làn váy như ẩn như hiện tuyết trắng chân dài. Càng thêm mê người. Lại, Hổ Yêu Vương trên thân trời sinh liền có một cỗ mị khí. Mặt sinh mị thái. Bây giờ mặc vào món này chồn nhung trường bào. Càng có một phần khí chất cao quý. Càng gia tăng một tia muốn làm cho nam nhân chinh phục cảm giác. Người thật đúng là một cái yêu tinh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chúng ta bây giờ có thể động thân đi. Hổ Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Cự Tượng Thành. Sau khi nói xong, Hổ Yêu Vương bay lượn mà lên. Bay về phía nơi xa. Mà Lâm Bạch bước chân hơi chậm một phần. Nhìn xem Hổ Yêu Vương bóng lưng. Tràn ngập dụ hoặc. Lúc này, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Lướt lên giữa không trung. Xuất hiện sau lưng Hổ Yêu Vương. Ôm Hổ Yêu Vương eo nhỏ. Hổ Yêu Vương lập tức hoảng loạn lên. Hoảng sợ nói. Ngươi làm gì? Lâm Bạch cười nói. Trên người ngươi có tổn thương. Thể nội linh lực không đủ. Tốc độ quá chậm. Quá ảnh hưởng tốc độ. Ta mang ngươi bay. Ngươi chỉ cho ta đường. Chúng ta có thể càng nhanh đi hướng Cự Tượng Thành. Lâm Bạch ôm thật chặt Hổ Yêu Vương eo nhỏ. Để nàng thật chặt dựa vào chính mình. Hổ Yêu Vương khuôn mặt đỏ lên. Cảm giác được chính mình hai vú đè ép tại Lâm Bạch trên thân. Đều đè bẹp. Đúng rồi. Ngươi mới vừa nói. Ngươi tên gì? Hồ Tâm Nhi. Ai cho ngươi lấy danh tự? Vẫn rất dễ nghe. Lâm Bạch cười hỏi. Hổ Yêu Vương nghe chút. Lúc này giận dữ nói. Im ngay. Ta không cho phép ngươi gọi cái tên này. Ta phải thêm một đầu yêu cầu. Không cho phép ngươi gọi cái tên này. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì? Hổ Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có một người có thể gọi ta như vậy. Không gọi liền không gọi. Ngươi còn tưởng rằng ta hiếm có một dạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch bĩu môi nói ra, ôm Hổ Yêu Vương, thẳng đến Cự Tượng Thành mà đi. Thiên Hoang bí cảnh bên trong, một cái yêu dị tóc trắng thanh niên, trong mắt mọc ra một chi nở rộ ma hoa. Bên miệng mang theo uyển như là ma thần nhe răng cười. Trong ngực ôm một cái tuyệt thế vô song mỹ nhân. Bay đi, một màn này, gì làm cho người kinh diễm. Mà liền tại Lâm Bạch đi hướng Cự Tượng Thành thời điểm. Một cái kinh thiên động địa tin tức ở trong Thiên Hoang bí cảnh tản ra. Thân là yêu tộc 18 tòa chủ thành một trong ngũ yêu thành. Bị một vị tuyệt thế kiếm tu một kiếm chém chết. Ngũ yêu thành ngũ đại yêu vương. Bốn chết một cầm, tin tức này truyền đi, không chỉ là chấn động người của Nguyệt Hoa thành tộc, càng là chấn động toàn bộ yêu tộc, mà bọn hắn không biết là, không lâu sau đó, yêu tộc tòa thứ hai chủ thành, cũng sẽ được hủy, mà bị hủy tòa thứ hai yêu tộc chủ thành, là được, Cự Tượng Thành, Hồ Tâm Nhi nhìn phía xa trọng sơn núi non trùng điệp ở giữa, cái kia một tòa tu kiến trong rừng rậm thành trí. Chu vi càng là có từng tòa khổng lồ cự tượng pho tượng. Nàng nói ra, phía trước chính là Cự Tượng Thành. Nhưng ta không dám hứa chắc, Huyền Thanh có chưa có trở lại Cự Tượng Thành. Hồ Tâm Nhi nói ra, Lâm Bạch khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Lúc này, Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi, thẳng đến Cự Tượng Thành mà đi. Hồ Tâm Nhi khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, trong đôi mắt chợt lóe lên tức giận. Nếu không phải là nàng bây giờ biết Lâm Bạch thực lực cực mạnh, chỉ sợ nàng hiện tại liền sẽ trực tiếp giết Lâm Bạch. Hồ Tâm Nhi bị Lâm Bạch ôm, trong lòng tức giận đốt cháy. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong mắt cái kia một đóa ma hoa. Âm thanh lạnh lùng nói, ta vẫn rất hy vọng Huyền Thanh cùng đại ca của hắn phụ thân đều trở lại Cự Tượng Thành bên trong. Bởi vì dạng này, bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi. Bởi vì Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi dán được cực tiếp cận, cho nên Hồ Tâm Nhi mới mở miệng. Từ nàng trong miệng thốt ra hương khí liền đánh vào Lâm Bạch trên khuôn mặt. Lâm Bạch cười khẽ đáp, cái này không phải liền là ngươi dẫn ta đến Cự Tượng Thành nguyên nhân sao? Muốn để Cự Tượng Thành yêu tộc giết ta? Hồ Tâm Nhi cười lạnh nói, đã ngươi biết, vậy ngươi còn dám đi theo ta đi? Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu bọn họ có bản lĩnh giết ta, vậy liền để cho bọn họ tới đi. Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi rơi vào đến Cự Tượng Thành trên tường thành. Cúi đầu xem xét, Cự Tượng Thành bên trong, mặc dù cũng có thể trông thấy rất nhiều yêu tộc, nhưng lại là cực thiếu. Không biết vị nào yêu tộc bằng hữu đến ta Cự Tượng Thành. Giờ phút này từ Cự Tượng Thành chỗ sâu nhất, trên trăm đạo thân ảnh xông đến như bay, rơi vào Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đối diện. Ngụ Yêu Thành, Hồ Yêu Vương, cái này hơn 100 vị yêu tộc bên trong. Bên trong một vị niên kỳ tương đối lớn tuổi yêu tộc, trông thấy Hồ Tâm Nhi thời điểm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hồ Tâm Nhi thấp giọng nói ra, người này là... chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cười nói, ta biết. Hồ Tâm Nhi giật mình, người biết hắn? Lâm Bạch khẽ cười nói, Viên Thúc, chấm ngoặc kép, cái này hơn 100 vị yêu tộc bên trong, cái kia lão giả dẫn đầu, đương nhiên đó là trước đó tại Nam Khê Thành bên ngoài trong rừng rậm truy sát Lâm Bạch Viên Thúc. Viên Thúc cau mày nhìn về phía nam tử tóc trắng này, nghi ngờ hỏi, ngươi lại là người nào? Lâm Bạch khẽ cười nói, Viên Thúc, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a? Chẳng lẽ ngươi đã quên? Tại Nam Khê Thành bên ngoài, bên trong vùng rừng rậm kia, ngươi cùng Xích Vĩ liên thủ truy sát vị kia nhân tộc kiếm tu sao? Viên Thúc nghe chút, hai mắt lập tức híp xuống tới, giống như đang nhớ lại. Không bao lâu, hắn kinh hô liên tục nói, là ngươi, thật là ngươi, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Bây giờ Lâm Bạch, mái đầu bạc trắng, trong mắt sinh ra ma hoa, cùng lúc trước Viên Thúc nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm bộ dáng khác hẳn đại biến, liền liền Viên Thúc trong lúc nhất thời thế mà đều không có nhận ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, Huyền Thanh ở chỗ nào? Viên Thúc giờ phút này lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thế mà còn dám nhắc lên tiểu công tử, nếu không phải là ngươi tên hỗn trướng này đồ vật, ta có thể bị tiểu công tử trách phạt trở lại Cự Tượng Thành. Nếu hôm nay ngươi không biết sống chết tới Cự Tượng Thành, vậy ngươi liền để mạng lại đi, xem chiêu. Viên Thúc hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy lệ khí, toàn thân trên dưới sinh diệt cảnh giới đại viên mãn lực lượng, bắt đầu mãnh liệt bắt đầu, thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Lực lượng cường đại, lập tức chấn động hư không. Giờ khắc này, Lâm Bạch buông ra ôm Hồ Tâm Nhi eo nhỏ, thân hình lóe lên, yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra. Lúc này một đạo sáng tỏ kiếm quang trực tiếp đem Viên Thúc tầng tầng thế công đánh nát. Sau đó một kiếm càng đem Viên Thúc đánh thành trọng thương, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Phốc phốc một kiếm đem Viên Thúc đánh thành trọng thương. A, cái gì? Lại dám thương Viên đại nhân? Thật sự là muốn chết. Dám đến ta Cự Tượng Thành nháo sự, ngươi sống được không kiên nhẫn đến. Các huynh đệ, giết a. Giờ phút này đi theo Viên Thúc mà đến mấy trăm vị yêu tộc, cùng nhau tức giận phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo hàn mang, một kiếm nổi giận chém mà đi. Tam trọng ý cảnh chi lực ầm vang ở giữa bạo phát ra. Lâm Bạch một kiếm này, càng đem xông lên hơn 100 vị yêu tộc trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện, Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần. https://tiuyencv.com/suyen-suyen-nối-si-gạch-nối-tsien-gạch-nối-psu-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Hết chương.